Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2099. Góc truyện audio.com. Nghe được Chu Diệp lời nói, Hạ Hầu Quyên lập tức bị sợ mất hồn mất vía. Trên thực tế, nàng tại sao lại xuất hiện ở thị nữ trong đội ngũ đâu? Trên thực tế, cũng là trời đất xui khiến sự tình. Tào Tháo vì củng cố cùng Chu Diệp liên minh chi thế, tự nhiên muốn tuyển chọn tỉ mỉ cho Chu Diệp lễ vật. Chỉ bất quá, hắn mặc dù có được Duyện Châu một châu chi địa, nhưng cũng không thể cường trinh dân nữ. Phải biết, hắn mới sơ định Duyện Châu. Nếu như thế đi ngược lại, cái kia nhất định mất Duyện Châu chi dân tâm. Đến lúc đó, đều không cần cái khác chư hầu trinh phạt hắn. Chính hắn cũng sẽ ở Duyện Châu lăn lộn ngoài đời không nổi. Tất nhiên không thể tại Duyện Châu cường trinh dân nữ. Mà Tào Tháo vừa vội cần lấy lòng Chu Diệp, lấy cố nó địa vị. Vậy phải thế nào xử lý đâu? Vậy cũng chỉ có tại trong quan hầu tìm. Nhưng Tào Tháo biết Chu Diệp yêu thích. Cũng biết Chu Diệp không khả quan vợ. Đã như thế, có thể cung cấp chọn lựa chỗ trống liền nhỏ rất nhiều. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, Tào Tháo cũng chỉ có thể từ chính mình lão gia bái quốc thân bằng trong nhà chọn lựa. Kết quả, không cẩn thận liền chọn đến Hạ Hầu gia một cái tên là Trương Lan Nhi thị nữ. Mà cái kia Trương Lan Nhi cùng Hạ Hầu gia một nô bộc có núi minh ước hẹn. Tự nhiên không chịu rời đi Hạ Hầu gia, đi tới Kinh Châu. Thế là liền đi cầu khẩn ngày bình thường cùng nàng giao hảo Hạ Hầu Quyên. Muốn cầu nàng cầu một cầu mình tại trong nhà trong sự quản lý Trạch Bá Mẫu. Chớ có đem nàng đưa ra ngoài. Hạ Hầu Quyên nhìn thấy cái kia Trương Lan Nhi đáng thương như thế, trong lòng tự nhiên cũng động lòng trắc ẩn. Thế là liền đi cầu khẩn chính mình Bá Mẫu. Không có nghĩ rằng lại ăn một bữa người đứng đầu hàng. Hơn nữa nàng Bá Mẫu còn nói, đây là Tào Công chi mệnh, người vi phạm quân pháp luận xử. Người nếu thật đáng thương cái kia tỷ nữ, liền thay nàng đi Kinh Châu a. Lần này nhưng làm Hạ Hầu Quyên cho chọc giận. Đừng nhìn tiểu lô ly này, tuổi không lớn lắm, tính cách nhưng có chút hổ, trực tiếp mạo danh thay thế. Đại cái kia Trương Lan Nhi đi tới Kinh Châu, kết quả lại bị Chu Diệp liếc mắt nhìn ra lai lịch. Đây cũng là chuyện toàn bộ trải qua. Nghe xong Hạ Hầu Quyên lời nói, Chu Diệp thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Trên thực tế, Chu Diệp cũng có thể đoán được. Cái này tất nhiên không phải Tào Tháo an bài. Tào Mạnh Đức trời sinh tính đa nghi. Suy bụng ta ra bụng người. Hắn như thế nào làm cho thấp kém như thế thủ đoạn? Đem mật thám đặt ở bên cạnh mình đâu. Huống hồ Tào Tháo cũng đã gặp Nguyệt Anh tiểu la lị cái kia nhìn thẳng lòng người năng lực. Như thế nào lại làm như vậy đâu. Chẳng lẽ không sợ bị Nguyệt Anh tiểu la lị nhìn thấu. Trêu đến Chu Diệp giận dữ. Trực tiếp dẫn binh đánh chiếm Duyện Châu sao. Phải biết, Chu Diệp hàng này thế nhưng là nổi danh lòng dạ hẹp hòi. Huống hồ. Hắn lúc này chính là muốn cầu cạnh Chu Diệp thời điểm. Sao lại dám tại giờ phút quan trọng này đắc tội Chu Diệp đâu? Cho nên, Chu Diệp không cần độc tâm, đều có thể đoán được trong đó tất có kỳ quặc. Kết quả hỏi một chút, thật đúng là như thế. Bất quá, nên nói như thế nào đâu? Dạng này tính là theo Chu Diệp nguyện, khả ái như thế tiểu la lị. Gả cho Trương Phi cái kia thô man há không đáng tiếc. Quả nhiên vẫn là phải để lại cho chính mình hưởng dụng tương đối thích hợp a. Nghĩ tới đây, Chu Diệp cười đem quỳ gối trước mặt mình tiểu la lị đỡ lên. Đã ngươi xuất thân danh môn, liền không cần những hạ nhân kia sự tình. Liền tạm thời lưu lại hậu trạch thính dụng a. Nghe được Chu Diệp lời nói, Hạ Hầu Quyên tiểu la lị rụt rè gật đầu nói, nô tỳ nghe lệnh. Thế là Hạ Hầu Quyên tiểu la lị liền tạm thời làm Chu Uyển Nhi tiểu tùy tùng. Xử lý xong đây hết thảy sau, Chu Diệp liền lại rảnh rỗi xuống dưới. Lúc này đã là buổi trưa, Chu Diệp hơi chút suy nghĩ, liền dẫn theo Hậu Trạch chúng nữ, mở ra một đạo truyền tống môn, đi tới Nam Nhạc Sơn bên trong đỉnh núi bên cạnh hồ nghỉ mát hóng mát. Chúng nữ cho dù đối với nam nhân nhà mình mở ra một cánh cửa ánh sáng, liền có thể vượt ngang mấy chục dặm, đi tới ngoài thành phía trên Nam Sơn cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng các nàng cùng nhà mình phu quân ở chung bên trong, đã từng gặp qua nhà mình phu quân quá nhiều làm cho người kinh ngạc đến cực điểm bản lĩnh, cho nên ngược lại cũng không cảm giác quá mức kinh ngạc. Mà Triệu Vân Nhi cùng Nguyệt Anh Tiểu La Lị nhìn thấy nhà mình phu quân lộ ra dò dỉ ra bản lĩnh như vậy, trước tiên nghĩ tới chính là, từ đây nhà mình đại quân có thể xuất quỷ nhập thần, tới vô ảnh đi vô tung đánh lén địch quân. Không thể không nói, cái này lưỡng nữ đều nhanh có bệnh nghề nghiệp. Thấy cái gì, trước tiên nghĩ tới cũng là ứng dụng đến chiến tranh phía trên. Đối với cái này Chu Diệp cũng là giờ khóc giờ cười. Hắn chém người còn cần đánh lén sao? Mãng đi qua liền tốt. Trên thế giới này lại có ai có thể đỡ nổi hắn chiến binh đâu. Mặc dù bên Hồ Tiểu Trúc còn chưa bắt đầu tu kiến, nhưng cái này không chút nào chậm trễ chúng nữ ở đây chơi đùa tâm tình. Đối với chúng nữ tới nói, từ nhà mình phu quân bồi tiếp bơi chung núi nghịch nước, cũng là một kiện rất khó được sự tình. Mặc dù Nam Nhạc Sơn cũng không phải cái gì danh sơn, nhưng cảnh sắc cũng là vô cùng di nhân. Thậm chí chúng nữ còn nhao nhao ở đây dự định tương lai mình gian phòng. Đương nhiên, có núi có nước có rừng cây. Bảo địa như thế, có thể nào không hắc hắc hắc đâu. Thế là, tại Chu Diệp nửa ép buộc phía dưới, chúng nữ xem như lãnh hội một lần thân cận tự nhiên khoái hoạt. Đủ loại kết giới cái gì, Chu Diệp đương nhiên sẽ không quên bố trí đi. Hắn nhưng không có bị người nhìn xem thân cận tự nhiên ham mê. Dòng dã đến chưa, Chu Diệp đều mang chúng nữ trong núi chơi đùa. Chúng nữ chơi vui vẻ, Chu Diệp tự nhiên so với các nàng chơi càng vui vẻ hơn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, sáng sớm, Chu Diệp liền dẫn hơn 10 cái thân vệ, khinh xa giản tòng, chạy tới trong dài xa thành. Lúc này dài xa thành, toàn thành làm cào, trên đầu thành đều treo hiếu buồm vải trắng. Chu Diệp tự mình đến đây, Tôn Sách tự nhiên muốn ra khỏi thành nghênh đón. Lúc này, Tôn Kiên dưới quyền lão tướng các gia thần, cũng đã bái Tôn Sách vì chúa công. Cũng tức là nói, Tôn Sách xem như kế thừa nhà mình phụ thân cơ nghiệp. Đương nhiên, dựa theo lẽ thường tới nói, Chu Diệp cái này Kinh Châu mục hay là muốn cho hắn đi một tờ văn thư. Bất quá đây đều là dô ria không đáng kể. Từ không cần sách, đi tới trên linh đường. Chu Diệp nhìn xem trên linh đường bài vị, nhịn không được thở dài. Nói, Văn Thai huynh, ta sớm nói với ngươi, vật này là họa không phải phúc. Vì cái gì nhưng ngươi vẫn không vâng lời đâu. Nghe được Chu Diệp thở dài, Tôn Sách đám người nhất thời cũng nghĩ đến nhà mình phụ thân từ Chu Diệp trong doanh lúc trở về. Cười nói bá Dương khuyên ta ném đi ngọc tỷ. Nói vật này chẳng lành ngày đó. Tôn Kiên là cười nói. Hiển nhiên là đem Chu Diệp khuyến cáo xem như đàm tiếu. Nhưng mà không nghĩ tới. Chỉ là vài ngày sau. Hắn liền bởi vì ngọc tỷ mà chết vào viên công lộ trong tay. Bây giờ nghĩ lại. Ngày đó Chu Diệp nói tới, câu câu đinh tai nhức óc a. Khi Tôn Sách nghĩ đến, nếu là cha hắn nghe xong Chu Diệp thuyết phục, nói không chừng, liền tránh thoát một kiếp này. Nghĩ tới đây, lập tức buồn từ trong tới, lên tiếng khóc giống lên, thù giết cha không đội trời chung. Tôn Sách xoa xoa nước mắt, cắn răng nghiến lợi nói, viên thuật viên công lộ. Sớm muộn một ngày, ta muốn lấy ngươi đầu người trên cổ. Ha ha, muốn lấy viên công lộ thủ cấp có gì khó khăn? Chu Diệp cười to nói. Nghe được Chu Diệp lời nói, Tôn Sách vội vàng hỏi. Thỉnh bá Dương tướng quân dạy ta. Chấm, thì nhìn ngươi cam lòng không bỏ được. Ta như cam lòng, phải làm như thế nào? Tôn Sách hỏi, cam lòng vậy thì dễ làm rồi. Chu Diệp nói, ngươi chỉ cần thả ra phong thanh, ai như lấy được viên công lộ thủ cấp, ngươi nguyện lấy ngọc tỷ đem tặng. Đã như thế, cái kia viên công lộ sợ là muốn ngày đêm không được an bình. Nghe được Chu Diệp lời nói, Tôn Sách cắn răng một cái, nói, liền theo Bá Dương tướng quân lời nói, ta hôm nay liền sai người sáng tác cáo văn, truyền khắp thiên hạ, ta muốn cái kia viên thuật, ngày đêm đều sống ở trong sự sợ hãi. Ha ha, ngươi so phụ thân ngươi mạnh hơn nhiều, ít nhất hắn liền không nỡ cái này ngọc tỷ truyền quốc. Chu Diệp khẽ cười nói, cách chương.